Chiến thần Sở Bắc, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294 trông thấy tờ thực đơn. Đừng nói là Tiểu Vũ Tâm. Ngay bọn họ cũng đang đói cồn cáo. Nhưng vừa mở thực đơn ra, họ đã phải trố mắt nhìn. Trong thực đơn có đủ loại hình ảnh thức ăn màu mè hoa lá. Các món trên trời, mặt đất, dưới nước đều có hết. Nhưng vấn đề là, chưa nói đến các món tôm hùm, bào ngư, chỉ một đĩa dưa muối thôi mà cũng có giá 166 rồi. Điều này thật sự khiến hai mẹ con Lạc Tiết luôn sống trong cảnh nghèo khó phải sợ hết hồn. Nếu thế này thì dù họ gọi những món bình dân nhất thì bữa này cũng phải hết mấy chục nghìn. Lúc này, đừng nói là Lạc Tuyết, đến Chu Cầm cũng không dám lên tiếng. Trước kia, họ chưa bao giờ dám mơ đến những món ăn đắt thế này. Không sao đâu, mọi người cứ gọi tùy thích, đừng lo về vấn đề tiền nong. Dường như đã đoán ra được vẻ đắn đo của hai mẹ con Chu Cầm. Sở Bắc mỉm cười an ủi. Thật không? Chu Cầm sáng mắt lên rồi chớp chớp nhìn Sở Bắc. Thấy anh gật đầu, bà ta suýt chảy cả nước miếng ra ngoài. Nếu thế thì tôi không khách sáo nữa. Mẹ, Lạc Tiết bất đắc dĩ định khuyên can một câu nên trừng mắt. Con thì biết cái gì? Chẳng dễ gì nhà mình mới được đến đây ăn một bữa. Ít cũng phải gọi dăm ba món để thưởng thức chứ. Không thì phí của giời à, tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Dứt lời, Chu Cầm mặc kệ Lạc Tiết rồi chỉ loạn xạ vào thực đơn. Món này, này, đây nữa. Món này trông cũng ngon đấy nhỉ. Lấy một phần luôn. Bà ta không quan tâm đến việc các món mình gọi có hợp nhau hay không, mà chỉ chọn những món đắt tiền. Nào là tôm hùm, bào ngư, vi cá, cứ món nào đắt và trông đẹp mắt thì sẽ được chọn. Thấy thế thì Lạc Tiết hết hồn hết vía. Khi thanh toán chắc phải hết mấy trăm nghìn mất. Được rồi đấy mẹ, chứ mẹ gọi nhiều thế rồi không ăn hết thì phí lắm. Thấy Chu Cầm vẫn còn định gọi món tiếp, Lạc Tiết vội ngăn cản. Chu Cầm chẹp miệng rồi mới chịu bỏ tờ thực đơn xuống. Được rồi, tạm thời cứ vậy đã. Làm nhanh lên nhé. Vâng thưa cô. Nhân viên phục vụ lễ phép gật đầu. Bàn nãy cậu nhân viên kia đã dặn phải phục vụ bàn này tốt nhất rồi. Vì thế, cô nhân viên này không dám chậm trễ mà yêu cầu đầu bếp ưu tiên làm cho bàn này trước. Khoảng 10 phút sau, thức ăn đã được mang lên. Cách trương.